Chương 150, Tâm linh tả chiếu mạn dễ kỳ hủ. Mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, đẳng cấp S, siêu cường huyết kế giới hạn, cần tích phân 100.000, có hay không đổi lấy phải đổi lấy mạn dễ kỳ hủ, phát giác chủ giác không oán hận lực, vô pháp đổi lấy, đinh phát hiện người trí thân tâm huyết, có thể nộp 10.000 tích phân chuyển hóa trí thân oán hận, có hay không chuyển hóa phải theo một dòng nước gấm hướng trong tay bình thủy tinh rời đi, trong đó máu nhất thời lan lộn, bị một cổ huyền diệu lực lượng đồng hóa, nhất thời biến mất. Chí thân oán hận chuyển hóa hoàn thành, có hay không tiếp tục đổi lấy mạn dễ kỳ ủ phải ngươi đến lúc đó nhanh lên một chút ra lúc này, sẻn rủ củ mỏ cấp độ S thủy độn đã đến gần hoàn thành, một con cự đại thủy long tự trong hồ xuất hiện, hai mắt lóe lên hung quang, gầm thét hướng ghen nhào tới, thiên địa cũng vì đó run sợ. Đồng nhiên, một cổ manh liệt oán hận ở ghen trong lòng dâng lên, gầm thét, hóa thành thuần chính nhất âm ám năng lượng hướng hai mắt phóng tới, nhất thời hai mắt chuyển tới một trận phỏng, ngay sau đó những năng lượng này khuyết tán ra, răng đầy trong con người, tam câu ngọc bắt đầu điên cuồng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, sau cùng ba cái câu ngọc nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái tương tự vặn vẹo hồi toàn phiêu đồ án, hồi toàn phiêu bên ngoài lại có một vòng vòng tròn vân quanh. Mỗi một tiết điểm trung ương, có lại một cái mảnh nhỏ đốm nhỏ. Ở mạn dệ kỳ ủ mở ra trong giây lát đó, hai mắt chảy ra một cổ mãnh liệt lực lượng, kéo theo trả cờ dạ điên của ngưng tụ, lại nhất cử để cho Gen đột phá đến tinh anh thượng nhận trình độ. Nhưng Gen không rảnh cao hứng, bởi vì này con rồng nước đã đạt đến trước mắt, có lẽ không thể xưng là thủy long, mà nên xưng là long vương. Con rồng này quả thực quá cự đại, một con mắt thì có Gen cả người lớn nhỏ, nơi nơi hung quang. Thật giống như thật là thống ngự đại hải Long Vương. Tâm niệm nhất động, Gen trong lúc mơ hồ có thể cảm ứng được cặp mắt mình cường đại, đồng thời có một cái thanh âm đặc thù, thật giống như bên tai cạnh, lại thích giống như ở trong lòng, nói cho hắn hai mắt năng lực. Mắt trái mạn dệ kỳ ưu đột nhiên lựa chọn, đột nhiên, thiên địa trở nên nghiêm một chút, lấy Gen làm nguyên điểm, một cổ đặc thù lĩnh vực bao phủ đi ra ngoài, phủ đầy 30 mét không gian bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Gió không chuyển, thủy không gì, ngay cả không khí, đều rất giống đọng lại. Đầu kia cự đại thủy Long Vương, đang hướng đi vào vùng lĩnh vực này trong nháy mắt, đột nhiên ngừng, không, không đúng, tỉ mỉ quan sát, hết thể đều hay là ở động, vô luận là gió, là thủy, hay lại là không khí, hay hoặc giả là cái này con rồng nước, đều vẫn là đang di động, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ quá chậm, giống như bị người thả chậm gấp trăm ngàn lần tốc độ. Đây là Gen kinh ngạc đưa tay, chính hắn chút nào không bị loại ảnh hưởng này. Mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nguyên tắc bên trong siêu cường huyết kế giới hạn, có thể so với ngoại quải một loại tồn tại, mỗi một chủng năng lực cũng có thể nói nghịch tiên. Mà nguyên tắc bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện năng lực hoàn toàn giống nhau một đôi xạ gì gẳng, cho dù là thân huynh đệ, cũng chưa bao giờ qua. Chiếu thành nguyên nhân này nhân tố có rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất một chút cũng là khai nhãn đến đấy lòng chỗ sâu nhất khát vọng, nguyên tắc bên trong từng câu có lời nói, xạ dị gẳng toàn bộ xương phải tâm linh tả chiếu chi đồng. Đây là giải thích, xạ dị gẳng nhưng thật ra là huyết mạch cộng thêm nội tâm lực lượng sản xuất sinh, đây cũng chính là tại sao làm sâu trong nội tâm bị kích thích sau khi ủ trì hạ tộc người mới sẽ mở ra xạ dị gẳng, mà mạn dệ kỳ ủ thân là xạ dị gẳng tiến giai kiểu, ở mở ra thời điểm. Dĩ nhiên là hô hào khai nhãn người trong lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng, tiến tới sinh ra bất đồng năng lực. Nói thí dụ như Uchiha Itachi, hắn ở trước mắt thấy hảo hữu xỉ xỉ sau khi chết, mở ra mạn dệ kỳ ủ, lúc ấy Uchiha cùng cổ nổ hạ quan hệ tràn ngập nguy cơ hồ là ở chạm một cái liền bùng nổ bên bờ. Lúc này Itachi nội tâm là quân quýt, hắn muốn ngăn cản hết thệ các thứ này, mà muốn ngăn cản, liền cần lực lượng cường đại. Cho nên, mạnh nhất vật lý công kích thiên chiếu liền sinh ra, có thể nội tâm của hắn lại minh bạch, dựa vào năng lực mình rất khó cứu vãn đủ trí hạ, hắn liền muốn thay đổi song phương, đối ứng, hết thể do thích thuật giả khống chế nguyệt độc cũng xuất hiện ở mắt trái. Trừ lần đó ra còn có xả xù kẻ, hắn khai nhãn thời điểm vừa mới biết được ịt trịa chân tướng, trong lòng tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ, hắn khát vọng báo thù, đồng thời lại khát vọng trưởng khống vận mạng mình. Tương ứng, báo thù cần lực lượng. Vì vậy hắn mắt trái lấy được mạnh nhất vật lý công kích thiên chiếu, mắt phải tương ứng, chính là có thể tự do trưởng không cái này tối cường lực lượng ra cụ thổ mệnh. Ổ bị tổ giống như vậy, khi hắn mắt thấy lâm tử vong lúc, sâu trong nội tâm đã tan vỡ, hắn oán hận cái thế giới này, lại muốn chạy trốn cách cái thế giới này, cho nên, hắn mắt trái là xé cái thế giới này thần uy, mắt phải chính là thoát đi cái thế giới này hư hóa xỉ xỉ khai nhãn thời gian không biết, có thể theo như tình huống nhìn, hắn bởi vậy cho nên cũng là muốn ngăn cản đủ trí hạ phản loạn, nhưng khi bình thường thủ đoạn đã không có hiệu quả sau khi, hắn chỉ hy vọng có thể thôi miên hết thảy. Vì vậy, hắn lấy được năng lực là có thể bất chi bất giác điều khiển địch nhân biệt thiên thần. Như vậy giờ phút này, Uchiha Gen khai nhãn lúc nguyện vọng là cái gì chứ hắn là xuyên Việt giả, còn xuyên Việt đến cách nội dung cốt truyện bắt đầu trước ít nhất vài chục năm chiến quốc, cho nên trong lòng của hắn một mực có một loại khát vọng có thể đến tới nội dung cốt truyện lúc bắt đầu sau khi tận mắt nhìn một màn kia rộng lớn mạnh mẽ tràng cảnh, thấy được nguyên tắc bên trong lần lượt nhân vật sinh động xuất hiện ở trước mặt mình. Cho nên hắn lấy được lực lượng là thời gian, là điều khiển tự thân chu vi thời gian nhãn thuật. Thời gian trì hoãn, tuyệt đối là thời gian trì hoãn không sai, 30 mét bên trong thời gian, bị thả chậm gần 10.000 lần. Gen tâm bên trong giống to, lộ ra hưng phấn biểu tình, tự viết luân nhãn lại là thời gian hệ, loại này bị bầu thành pháp tắc cấp tối cường lực lượng. Đáng tiếc, chính mình mắt trái chỉ có thể để cho thời gian kéo dài, mà vô pháp hoàn toàn dừng lại thời gian, chớ đừng nhắc tới để cho thời gian quay lại. Nhìn lên trước mặt chậm chạp hướng chính mình bơi lại Thủy Long Vương, Gen lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, nếu chính mình mắt trái năng lực là thời gian trì hoãn, này mắt phải năng lực là cái gì chứ hắn đột nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Mà ở lĩnh vực bên ngoài sẻn rủ cu mò, khiếp sợ nhìn một màn này, Thủy Long Vương đột nhiên ở trước mặt đối phương dừng lại, hết thể là quỷ dị như vậy, mà trong mắt đối phương đồ án là chuyện gì xảy ra, không nên là tam câu ngọc sao xạ gì gẳng lúc nào nắm giữ loại này đồ hình trong lòng của hắn suy nghĩ, trên tay không ngừng. Liên tục thủy độn sử dụng ra, điên cuồng hướng Gen đánh tới. Nhưng những này thủy độn đều không ngoại lệ, một khi đến gần đối phương 30 mét bên trong, gần như trì trệ không tiến, ngay cả đụng phải đối phương đều không cách nào làm được. Ô sen rủ củ mỏ công kích đưa tới Gen chú ý, đem hắn từ mạn dệ kỳ ủ năng lực bên trong hấp dẫn đến hiện thực, hướng hắn liếc mắt nhìn, mắt trái năng lực đột nhiên thu hồi, mắt phải bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Làm lĩnh vực biến mất sát na, Thủy Long Vương cùng vô số thủy độn thật giống như đột nhiên tỉnh ngủ một dạng lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng Gen gầm thét phóng tới. Mà từ hắn mắt phải, một cổ cảm giác tang thương thấy dạo dược ma ra, thế gian hết thảy đều tại mục nát. Hôm nay đến đây, A cờ e ngủ sớm đảm bảo sức khỏe, ngày mai khoảng 8 giờ sáng sẽ có chương mới. Cảm ơn A cờ e ủng hộ.